Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài ùa vào chói mắt. Từng tiếng giày da nện trên nền đá cộp cộp lạnh người. Nghiêm bước vô phòng, đèn bật sáng. Một tên mặc đồ đen để ghế xoay tới cho anh ngồi đối diện Quang Hiệp. Nghiêm ngồi xuống bắt chéo chân, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau, nét mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ông trời ưu ái sinh ra làm đàn ông, cớ sao không sống như loài đi hai chân, mà lại sống làm loài bốn chân? Thì ra là mày, nói năng cho cẩn thận. Mày nghĩ mày bắt được tao bằng vài chiêu võ quèn đó mày ngon à? Mày biết sau lưng tao là ai không? Là ai thì cũng là động vật chung một chuồng như nhau thôi. Hiệp nhìn Nghiêm, mồm miệng hắn máu me, mặt mày bầm tím. Thế mà hắn không sợ, vẫn trưng ra gương mặt bất cần. Nghe Nghiêm nói chẳng những không giật mà còn ngửa cổ cười sằng sặc. Trần Nghiêm phải không? Khoai sùng mà tưởng khoai tây. Ngay cả Trần Gia Nghiêm đứng đây cũng phải nể ích vài phần. Mày là cái thá gì hả? Không biết tôi là ai mà năm lần bảy lượt đụng tới người phụ nữ của tôi. Lá gan của mày cũng lớn lắm. Ô là la, người phụ nữ của tôi cơ đấy. Con đàn bà đó tao chơi nó chán chê. Mày làm sao có thể biết nó ở dưới thân tao rên rỉ có bao nhiêu dâm đãng? Thích thì tao cho đấy, làm gì căng. Tuấn Nghiêm là đàn ông cũng phải cau mày vì những lời nói bẩn thỉu của Hiệp. Anh không muốn nói nhiều với tên này nữa. Nghiêm dựa ngửa ra ghế, tay giờ giờ chiếc nhẫn, híp mắt nhìn Hiệp tự diễn tự cười. Nghiêm nhìn tên thuộc hạ, hắn hiểu ý gật đầu đi lại góc tường cầm một ống xi lanh, đi tới nhằm đầu của Hiệp đâm thẳng xuống, bơm toàn bộ chất lỏng màu xanh dương vào não của hắn. Mắt Hiệp trợn trừng long sòng sọc, do hắn bị trói hai tay quặc phía sau nên không thể làm gì, chỉ gầm gừ trong cổ họng. 5 phút sau, chất thuốc ngấm, hắn bắt đầu bứt rứt không yên, cơ thể khô nóng, máu huyết sôi trào, của quý cương cứng đỏ ké, in dấu hẳn ngoài quần. Một tên thuộc hạ đi tới mở trói cho Hiệp, bắt đầu lấy máy quay phim lại. Bên ngoài thả vô một con gà mái, tay chân Hiệp được rảnh, hắn thấy con gà mừng rỡ nhào tới chụp lấy nó, lập tức cởi quần đút của quý vào hạ thân con gà. Con gà hốt hoảng vỗ cánh bành bạch, miệng không ngừng kêu cục tác, chồm chồm chạy đi. Hiệp nào đâu buông tha, một tay xiết cổ con gà, một tay hắn bóp mông giữ con gà cố định, tiếp tục thúc như vũ bão. Và chỉ được 10 giây là cổ con gà ngoẻo sang một bên, mà Hiệp vẫn hùng hục trọt và trọt. Tuấn Nghiêm liếc thuộc hạ, hắn gật đầu mở cửa đưa vào con heo, đi tới rằng con gà chết từ tay Hiệp mang đi. Hiệp gầm gừ nhìn quanh quẩn tìm đồ chơi. Hắn thấy heo liền lao tới, ôm chầm lấy con heo. Con heo kêu ác ác dí lên từng hồi cố chạy thoát thân. Trong căn phòng hẹp, người dí heo chạy vòng vòng được phát trực tiếp trên kênh Facebook của Hiệp. Rất nhiều fan cứng nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngay lập tức quay xe. Báo cáo fanpage của hắn phát tán clip đổi trụy. Và chỉ trong một nốt nhạc, fanpage hơn 10 triệu follow của Hiệp bị khóa vĩnh viễn. Nhưng clip hắn trị lạc với gà heo đã được thu lại và phát tán hơn tốc độ ánh sáng. Lão Thịnh nhìn hình ảnh con mình bị bêu xấu tức thở hồng hộc. Lão ngồi trên xe lăn, mắt dán lên màn hình máy tính bảng, tự ôm lấy trái tim hít thở khó nhọc. Nữ điều dưỡng thấy vậy tính đẩy lão về phòng uống thuốc trợ tim, nhưng bị tốp người mặc đồ đen đeo khẩu trang cũng màu đen ngăn lại. Ông bác đây là người nhà của chúng tôi, tôi có mang sẵn thuốc, cô đi lo chuyện của cô đi, đừng bép xép. Tôi biết rồi. Điều dưỡng cũng chỉ là người làm công ăn lương, tất nhiên đâu dại gì dính vô mấy chuyện này. Thôi thì chuyện ai người đó lo. Sau khi nữ điều dưỡng rời đi, một người áo đen nhỏ hai giọt trợ tim vào miệng Lão Thịnh. Hắn mở máy tính bảng ép ông xem nốt phần sau của đoạn clip quay con trai mình. khi con heo cũng không chịu nổi những cú thúc thô bạo của Hiệp bị đem ra ngoài. Hắn ngồi dựa tường. Lần thứ ba cánh cửa mở ra, nhưng không có con vật nào được đưa vô nữa, mà thay vào đó là một tổ ong vỏ vẽ. Tuấn Nghiêm liếc nhìn tổ ong, biếng nhác đứng lên đi thẳng ra ngoài. Tất cả vệ sĩ cũng lần lượt ra theo. Căn phòng chỉ còn mỗi người cầm tổ ong đang mặc đồ bảo hộ. Hắn đi tới gần Hiệp, dưới mật lên phần của Quý đang cương cứng kia, cuối cùng thải hẳn nguyên cả cái tổ lên người Hiệp, rồi cũng lùi nhanh ra ngoài. Bên kia màn hình, mắt lão Thịnh trợn trừng, tay lão run run chỉ Hiệp, miệng bị méo hẳn sang một bên, ú ớ không nói được. Nhưng lúc Nghiêm đứng lên đi ra, lão vô tình nhìn thấy dáng dấp của anh, lão nghĩ ngay đến một người, kẻ thù không đội trời chung. Mắt lão hẳn tia đỏ, tay lão nắm lại co quắp. Mấy người áo đen sợ lão chết, thuốc trợ tim không tác dụng nên đành đẩy lão vào phòng cấp cứu. Trên đường đi, lão vẫn được xem từng thước phim sống động của con trai, khiến cơ mặt ngày càng biến dạng méo mó nhiều hơn. Chỉ khi lão vào hẳn phòng cấp cứu, người áo đen mới tắt máy tính bảng. Điện thoại báo cáo tình hình cho Tuấn Nghiêm. Dạ thưa anh Nghiêm, đã xử lý xong. Tốt, không được để cảnh khô, phải giữ tươi để truy ra gốc. Vâng, thưa anh. Gương mặt Tuấn Nghiêm bình thản đến lạ lùng, anh đưa tay xòe ngang, một người cận vệ khom người đặt vào tay anh con dao, loại dùng phẫu thuật siêu bén. Anh cầm dao một lần nữa đi vào phòng, đàn ông đã được đuổi đi hết. Cả người Hiệp sưng phù, hắn nằm vật ra sàn giật giật. Nghiêm đi tới, ngồi một chân bên hắn, hạ thấp con dao xuống gần hạ thân của Hiệp, dứt khoát rạch một đường bén ngót. Quang Hiệp dù người nhũn như trái chuối, nhưng đau quá hắn vẫn hét lên tiếng khản đục như heo bị chọc huyết. Hắn cuộn người hình bào thai ôm lấy hạ thân, nhìn Nghiêm bằng tột cùng căm phẫn. Từ trên cao nhìn xuống, mặt Nghiêm vẫn thế không có cảm xúc, đôi mắt sắc bén hôm nay cũng khác đi. Thay vào đó là ánh mắt rét lạnh man dại, có chút mà bị biến thái. Đôi mắt đó ám ảnh Hiệp, khiến hắn không dám hét nữa, chỉ gầm gừ trong cuống họng. Tivi treo tường trong phòng đột nhiên được mở, hình ảnh lão Thịnh xem clip của hắn bị co giật chiếu phát độ phân giải 8K. Có thể thấy rõ từng lỗ chân lông. Cha của hắn già lắm rồi, phải ngồi xe lăn mà bọn này cũng không tha. Bắt ông chứng kiến hắn bị làm nhục, hỏi ai có đau không. Hắn chừng chừng nhìn Tuấn Nghiêm. Mày có còn là con người không hả? Bà tao đáng tuổi ba mày đó, ông làm gì mày hả? Thế bác Hưng đã làm gì mày? Gieo gió thì gặt bão. Mày, Tuấn Nghiêm, mày giết tao đi. Mày không giết tao, tao mà thoát được thì mày không yên thân đâu, Trần Tuấn Nghiêm. Nghiêm lắc nhẹ đầu không quan tâm, anh đi ra ngoài. Cánh cửa sắt đóng lại, nhốt Hiệp phía trong, đem hắn tới vứt bệnh viện theo dõi từ xa. Dạ. Một người mặc đồ đen khác cung kính đưa khăn cho Nghiêm lau tay. Khi nãy Thiến Hiệp, dù Nghiêm đứng lên rất nhanh nhưng vẫn bị dính vài giọt máu bắn, mà anh cực kỳ ghét sự bẩn thỉu nên phải lau cho sạch. Nghiêm lau xong vẫn chưa hài lòng lắm, anh quyết định về nhà tắm. Tuấn Nghiêm lái chiếc BMW ra khỏi căn cứ. Trần Gia Nghiêm lúc này mới xuất hiện, nhìn theo chiếc xe BMW cho đến khi khuất dạng với ánh mắt đầy đăm chiêu. Trời ngả về chiều, trên nền trời xuất hiện vài vệt sấm báo hiệu cơn mưa to. Tuấn Nghiêm sẽ vào Sunshine City, đi một mạch vào phòng ngủ khom người bổng Minh An ra xe. Minh An đang say ngủ, đột nhiên bị bế thấp lên nên cô hơi giật mình. Mở mắt ra thấy gương mặt của Nghiêm mới dám thở phào. Cô choảng tay ôm cổ anh, nhìn anh thắc mắc. Anh Nghiêm, anh đưa em đi đâu vậy? Tới nơi dành riêng cho em. Nghiêm chạy tới căn biệt thự đơn lập ở nhà bè. Ngoài cổng treo bảng tên biệt thự, ngôi sao nhỏ. Hai bên cổng là hai cột đèn cao nửa thân người. Trên cột có màn ảnh quét thẻ từ, điều khiển cổng điện mở tự động. Nghiêm lái xe thẳng vô sân. Khuôn viên sân khá rộng trồng cỏ, bên phải xây hồ nước có hòn non bộ, sát bên hồ trồng cây bằng lăng, treo trên cành cây là chiếc xích đu hình trứng bằng mây. Bên trái đặt bộ bàn ghế bằng sắt, trang trí hoa văn cổ điển màu trắng, kê dưới tán cây bọ cạp vàng. Lối đi ở giữa lát đá, giữa các viên đá viền bằng cỏ mảnh. Dọc lối đi trồng hoa lavender ngăn cách với hoa viên. Đèn cảm biến đặt ngầm có chuyển động là cả khoảng sân bật sáng lung linh. Minh An nhìn bảng tên biệt thự phải che miệng mình lại vì thảng thốt. Đây không phải là biệt thự của cô Tinh Nhi chứ? Minh An quay qua nhìn Nghiêm thắc mắc. Nhưng nét mặt anh nhìn rất căng thẳng nên Minh An lại thôi. Cô chỉ im lặng quan sát, có gì lát hỏi sau cũng được. Bầu trời bắt đầu nổi gió, sấm chớp xẹp ngang. Tuấn Nghiêm cho xe chạy thẳng xuống tầng hầm, trời liền đổ mưa. Nghiêm mở cửa xe, bồng Minh An lên tầng trệt. Cả căn biệt thự xây bằng kính, mặt sau nhìn ra bờ sông, mặt trước nhìn ra hoa viên. Chỉ có hai vách tường hai bên xây bằng gạch, phòng khách khá to, có hẳn quầy bar với tủ rượu hoành tráng. Tử Vang, Sâm Panh, Whisky, đủ các thương hiệu, toàn loại đắt tiền, giá trên treo ly trong suốt. Dưới ánh đèn càng thêm long lanh, giữa phòng là bàn đá cẩm thạch hình oval trắng, đặt trên tấm thảm lông cũng trắng muốt, bao xung quanh là hàng ghế sofa bọc da thật màu kem sáng. Bên trên là chùm đèn to và dài, thả xuống từng viên pha lê tròn xen lẫn ngôi sao lấp lánh theo hình xoắn ốc. Nội thất căn nhà đẹp là vậy, thế nhưng Tuấn Nghiêm không hề có ý định cho Minh An tham quan ngắm nghía. Anh bổng cô đi ngang qua phòng khách, lên thẳng phòng ngủ trên tầng áp mái. Mái nhà trong suốt, bốn vách tường xây hoàn toàn bằng kính chịu lực. Bao bọc xung quanh tường kính là rãnh nước trồng đầy hoa sen cỡ đại. Đứng trong này, Minh An hoàn toàn hòa mình trong mưa, ngắm mưa bay trắng xóa trên mặt sông lấp loáng. Giữa phòng có đặt chiếc gương to hình tròn. Ngồi trên giường đó mà ngắm sông thì quá tuyệt. Tấn Nghiêm đặt Minh An ngồi trên giường, anh ngồi xổm trước mặt cô. Anh đi bơi chút, em có muốn đi bơi chung với anh không? Dạ thôi, vết thương em kiêng đụng nước. Nếu em muốn bơi, anh sẽ dán băng keo chống nước cho em. Dạ thôi, em ở đây ngắm mưa, ngắm hoa sen thích hơn. Ừ, vậy chờ anh. Thái độ của Tuấn Nghiêm hơi lạ, nó có chút gì lạnh nhạt dù anh vẫn quan tâm cô, nhưng giọng nói không còn ôn nhu nữa. Minh An thở dài, cô nhớ tới ba, lật đật tìm điện thoại gọi ba. Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy càng khiến cô lo lắng hơn. Cuối cùng cũng có người nghe, là giọng một người đàn ông xa lạ. Alo, dạ xin hỏi anh là... Tôi là bác sĩ bệnh viện A, cô có phải là con gái bệnh nhân Nguyễn Đức Hưng? Vâng, em là con ông ấy. Ba em có sao không bác sĩ? Bác trai bị tai biến, may mắn được cấp cứu kịp thời nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, vẫn đang nằm theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Phiền cô sắp xếp thời gian và bổ sung hồ sơ hoàn tất thủ tục nhập viện của bác. Dạ cảm ơn bác sĩ, để em sắp xếp. Minh An cúp điện thoại, lòng vui mừng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Cô đi ra phía sau, nhìn xuống cửa sổ sát đất, thấy Tuấn Nghiêm đang bơi trong mưa. Cô nhìn theo dáng người đang bơi sải rất nhiều vòng trong nước kia đến thất thần. Không nghĩ sau lớp quần áo che đậy, cơ thể ốm cao của anh thật mê người. Cơ bắp không to thô cuồn cuộn, nhỏ nhưng đều và chắc. Xương vai anh to, cơ ngực rộng, nổi hai gọng ngực vuông cân đối, bụng phẳng chia thành nhiều múi. Cơ thể rất hài hòa với chiều cao của anh. Sau nửa tiếng bơi liên tiếp, Tuấn Nghiêm thư giãn hơn, lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Anh mới đi vào nhà, lên thẳng phòng ngủ. Trên này, Minh An nghe tiếng mở cửa giật thót như kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy. Cô vội leo lên giường trùm mền giả vờ ngủ. Tuấn Nghiêm vào phòng, nhìn thấy cô ngoan ngoãn ở trên giường. Nét mặt anh hòa hoãn đi tới mở tủ lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm. Ở ngoài đây, Minh An hí mền nhìn theo, hú hồn thật sự. Nhưng rồi cô thấy có gì đó sai sai. Cô đang bị Quang Hiệp tấn công. Bà cô vì tức mà đột quỵ, cô bị bức xỉu. Vậy sao cô lại tỉnh lại trong tay Tuấn Nghiêm? Ba của cô thì tạm thời không nói, nhưng tên Quang Hiệp kia đâu chứ? Bao câu hỏi xoay vòng vòng, Minh An hoàn toàn quên mất khoảnh khắc cô khủng hoảng trong quá khứ mà chém Tuấn Nghiêm. Cô cứ ngồi đó gõ gõ đầu mình để biết xảy ra chuyện gì, nhưng bộ não của Minh An chỉ chứa con số không tròn chỉnh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tuấn Nghiêm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuấn Nghiêm không mặc đồ ngủ, anh chỉ khoác mỗi áo choàng tắm vải cốt tông, vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra ngoài. Minh An đã đứng bên cửa sổ từ khi nào. Trong phòng thì tối, chỗ Minh An đứng đúng ngay vị trí đèn mắt ếch gắn âm trần rọi xuống. Ánh đèn vàng không đủ sáng kia lại khiến Minh An như bừng sáng thật bắt mắt. Cô vẫn đang mặc trên người áo sơ mi của Tuấn Nghiêm. Dáng người Minh An khá nhỏ nhắn, trong chiếc áo rộng của anh vừa đủ che nơi cần che. Ánh đèn như tia X soi thấu chiếc áo sơ mi của Nghiêm, đủ khoe những đường cong cơ thể thanh xuân của cô gái, ẩn hiện sau lớp vải trắng. Hình ảnh đẹp đẽ mê người đó khiến Tuấn Nghiêm hơi thất thần, yết hầu cũng vô thức mà nuốt khan. Anh đi tới một góc khác của căn phòng, kéo cái khăn trùm vật gì đó xuống, lộ ra bên trong là chiếc xích đu hình trứng đặt bên cạnh cửa sổ sát đất. Tuấn Nghiêm nhếch môi, ngồi vào xích đu gọi Minh An. Minh An, qua đây. Minh An giật mình xoay người lại, thấy Tuấn Nghiêm đang ngồi trên xích đu. Do anh vừa tắm xong nên mái tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống cơ ngực của anh. Áo choàng Nghiêm mặc không có nút, chỉ cột hờ ở phần eo. Khi anh ngồi, tà áo có phần được nới lỏng, khoe gần hết nửa thân trên của Tuấn Nghiêm. Minh An bất giác đỏ mặt nhìn vào vị trí đọng nước lấp lánh kia. Lấp ló sau lớp vải áo là hai hạt nhỏ màu hồng lúc này nổi rõ trên làn da trắng của Tuấn Nghiêm. Trái tim cô gái mới lớn bỗng nhiên loạn nhịp. Cái cách anh ngồi nghiêng nghiêng đầu, gương mặt mới tắm sạch sẽ càng đậm nét phong tình hấp dẫn. Một tay gác lên thành xích đu, nơi Minh An sẽ ngồi. Tay kia đang đưa tay hướng về phía Minh An chờ đợi. Đêm tối yên tĩnh như thế, ở một nơi xa lạ nên thơ như thế, cảm xúc của con người cũng trở nên khác lạ hơn. Minh An hít thở chậm chậm đi tiến tới xích đu, Nghiêm khẽ cười kéo cô ngồi xuống cạnh mình, choàng lên vai cô, ép Minh An sát vào anh. Trong vòng ngực rộng lớn vững chãi của người đàn ông, Minh An nhỏ xinh như búp bê, để mặc cánh tay anh ôm lấy cô, càng lúc càng chặt. Mùi hương ngọt ngào của trái cây xen lẫn mùi gỗ ấm áp, hòa trộn chút vị rêu ngày mưa dễ chịu, lại như một thứ kích thích đầy mê hoặc. Mùi hương của anh lấp đầy hô hấp của Minh An, khiến cô không dám thở mạnh. Minh An dường như bị say trong dòng không khí chứa đầy mùi hương quyến rũ đó. Tấm lưng cô dính sát vào vòng ngực anh, càng hình dung đường nét cơ thể anh một cách rõ ràng hơn. Đúng trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần chạm. Minh An vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn anh nhiều. Trong lòng khua loạn xạ như chú nai còn ngơ ngác đang chờ con sói dẫn dụ ăn thịt mình. Tuấn Nghiêm cũng không che giấu dục vọng của mình. Anh ôm chầm Minh An từ phía sau, gác cằm lên vai cô gái, cất giọng trầm dịu dàng. Minh An, anh muốn em. Tiếng nói của anh tuy trầm lắng dịu dàng, nhưng ý tứ rõ ràng như vậy, quả thật dọa Minh An cô. Từ thế này, lời nói ra cũng thơm mát như mật hoa, khẽ hít vào cũng đậm mùi hương đàn ông. Minh An quay đầu nhìn anh, tròn mắt anh u tối màu dục vọng. Minh An cảm thấy khó xử, muốn dứt ra lại bị anh ôm chặt, chỉ có thể khẽ nói. Em đói bụng. Trong lúc bí bách, Minh An đành nói đại lý do nào đó, thoát được lúc này rồi tính. Tuấn Nghiêm phì cười, vẫn để mặt mình trên vai cô trêu chọc. Đói, em có thể ăn anh. Minh An bị anh chọc thẹn quá hóa giận, cô xoay hẳn người lại, đánh thùm thụp vào ngực của Tuấn Nghiêm, vô tình trúng vết thương. Nghiêm đau quá hự thành tiếng. Minh An hốt hoảng, cô vội mở áo anh ra xem. Mắt tròn mắt dẹt nhìn một làn dài đang sướm máu trên bờ ngực của Tuấn Nghiêm. Anh Nghiêm, sao anh bị thương? Minh An sửng sốt, nhiều hình ảnh sượt qua. Con dao gọt trái cây, gương mặt của Tuấn Nghiêm. Cô ngỡ người dùng tay đập đập vào đầu của mình. Vết thương này hình như do cô gây ra. Tuấn Nghiêm vội dằn tay cô lại, ôm cô vào lòng, tìa cằm lên đầu cô giải thích. Vết mèo cào thôi, không sao. Anh đâu có nuôi mèo, có phải do em làm không? Minh An, tất cả qua rồi. Đi, mình xuống nhà, anh xem có gì ăn không? Tuấn Nghiêm đứng dậy chỉnh trang lại y phục, nắm tay dắt Minh An xuống nhà. Anh để cô ngồi ở quầy bếp, còn mình đi lục tủ lạnh xem có gì nấu được hay không. Nhà lâu ngày không ai ở, vẫn có người lau dọn mỗi ngày nên rất sạch sẽ. Có điều không có đồ ăn dự trữ, chỉ có mì gói. Tuấn Nghiêm nhìn Minh An với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoài bữa sáng ở bệnh viện, đúng là tới giờ Minh An chưa ăn gì cả. Anh vẫn tính tắm xong sẽ chở cô đi ăn. Ai mà biết được cô gái kia trong tranh tối tranh sáng lại mang vẻ đẹp mê hoặc như vậy. Hại anh ngây dại quên đi kế hoạch của mình. Tuấn Nghiêm anh từ ngày đó dường như mất hẳn hứng thú với dục tình. Cứ ngỡ anh bị lãnh cảm. Thế nhưng cô gái này đã thay đổi tất cả. Tuấn Nghiêm đi tới ngồi kế bên Minh An. Hay anh đặt Grab nhé, nhà còn mỗi mì gói thôi. Mì gói cũng được, để em nấu cho. Chỗ này xa trung tâm, đặt Grab chắc lâu lắm, mà cũng nguy hiểm cho tài xế nữa. Nghiêm nhìn cô đầy yêu chiều, vuốt vuốt mái tóc của Minh An. Được, em nấu đi. Minh An nhanh chóng đứng lên đi ra bếp, mở ngăn kéo kiếm nồi. Tuấn Nghiêm không chỉ cô vị trí đồ nhà bếp mà chỉ đứng khoanh tay phía sau ngắm cô làm. Linh cảm có ai đó đang nhìn mình phía sau. Minh An xoay người cau mày nhìn Tuấn Nghiêm. Anh không chỉ em nơi để đồ, em biết lấy gì nấu. Em cứ tự nhiên như nhà mình, vì anh cũng không dành đồ nấu để ở đâu. Hả? Phải nhà của anh không? Không, anh mượn. Minh An hết cách với anh, nghĩ nghĩ rồi tự mình kéo từng hộc tủ kiếm nồi, mì gói để nấu. Tuấn Nghiêm nói cũng phải. Tuy anh được đại gia bao nuôi, nhưng làm gì mà có cửa mà mua căn villa đồ sộ này. Mượn nghe có lý hơn, mà biết đâu đây là biệt thự của cô Tinh Nhi thật. Thế thì phải tận dụng triệt để. Cô mở tủ lạnh, may mắn có vỉ trứng gà còn nguyên. Cô học theo Phương Nghi luộc trứng không vỏ để ăn chung với mì gói. Tự nấu rồi tự tưởng tượng mình làm nữ chính. Minh An bật nước nấu mì, vừa làm vừa nghêu ngao hát rất vui vẻ. Điện thoại của cô reng từ đường link của Trần Gia Nghiêm. Minh An hơi suy nghĩ rồi quyết định cầm điện thoại ra khoảng sân vườn nói chuyện. Hai Miss Trần, tối rồi anh gọi có gì không? Anh muốn hỏi vết thương em thế nào, về nhà an toàn chứ? À, anh nhắc mới nhớ, khi anh vừa đi khỏi, tên Quang Hiệp có tới tìm em. Hắn và ba em tranh cãi to lắm. Ba bị lên cơn tim ngất xỉu, còn em thì sao? Em cũng không nhớ. Chỉ nhớ hắn muốn làm nhục em rồi em chống cự. Sau đó thì cứ giống như em xuyên không tới tương lai vậy đó. Mở mắt ra đã thấy nằm trong vòng tay anh Tuấn Nghiêm. Em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Em bình thường khỏe lắm luôn. À, Miss Trần, anh có nói cho em một nguyện vọng, bây giờ còn tính không? Còn. Công nghệ Huyền Long siêu việt nhất thế giới, anh có thể hack camera bệnh viện, xem thật sự đã xảy ra chuyện gì. Sao em không nhớ gì cả? Sự việc ở bệnh viện anh nghĩ em nên trực tiếp hỏi người đàn ông của em. Chẳng phải em mở mắt ra thấy ở trong lòng anh ấy còn gì. Đừng nên lãng phí nguyện vọng của anh. Ờ ha, vậy mà em không nghĩ ra, vậy em xin điều khác. Suy nghĩ cho kỹ, em chỉ có một nguyện vọng thôi đó. Em nghĩ kỹ rồi, em muốn anh cho Tuấn Nghiêm vào làm cho Huyền Long, huấn luyện thêm cho anh ấy thành một đặc công, xạ thủ hay sát thủ gì gì đó cũng được. Nói chung giỏi là được. Sao, em nghĩ Huyền Long là tổ chức mafia? Còn hơn mafia ấy. Mấy ngày ở Sapa khiến em suy nghĩ rất nhiều. Tuấn Nghiêm của em dù rất giỏi, nhưng thân cô thế cô, lại chẳng biết đang đắc tội với thế lực nào mà truy cùng đuổi tận. Tên Quang Hiệp kia đã nói hắn có thế lực nào chống lưng, ngay cả anh cũng không phải đối thủ. Một con sói dù có dũng mãnh thì vẫn phải sống dựa vào bầy đàn. Nói thì em cũng lôi anh ấy vào chuyện này. Em chỉ mong anh ấy có Huyền Long hậu thuẫn, sống một đời bình an. Minh An nói lời chân thành như thế mà đầu dây bên kia Trần Gia Nghiêm bật cười ha hả, khiến Minh An đực mặt ra không biết mình nói chuyện gì hài mà tên kia cười như điên vậy. Không lẽ hắn bị té giếng? Minh An đằng hắng nói lớn vào điện thoại. Này, em không giỡn đâu, nghiêm túc đấy. Ok, nghiêm túc. Thế em đã hỏi ý người ấy chưa? Đúng, một con sói sống nhờ bầy đàn, nhưng để nó tự nguyện. Không ai có thể áp đặt một con sói, kể cả con người. Đó là lý do sói không bao giờ vô dạp xiếc. À, em xin anh trước rồi nói chuyện với anh ấy sau, anh đồng ý không? Không. Tại sao? Việc này không chịu, việc kia không được. Rốt cuộc là nguyện vọng Trần Gia Nghiêm anh có giá trị hay không? Có giá trị, Minh An. Có nhiều việc thuộc nội bộ gia tộc anh không thể giải thích rõ với em. Tin anh đi, nếu em đủ bản lĩnh và đủ duyên, ắt sẽ có người tự nguyện đem mọi sự thật kể cho em nghe. Nhưng chắc chắn không phải là anh. Hôm nay anh gọi hỏi thăm em thế thôi. À, người đàn ông của em vẫn bình thường chứ? Tất nhiên bình thường, anh hỏi gì kỳ vậy? Chỉ là câu hỏi xã giao, có gì em cứ gọi cho anh. Anh đã cài phần mềm giọng nói vào điện thoại của em. Khi nào gặp chuyện, cứ việc hét lớn tên của anh, điện thoại tự động kết nối đường link Miss Trần. Cảm ơn anh, phải chi anh cài sớm thì hay biết mấy. Thôi, em nghỉ đi. Anh cúp máy đây. Dạ, bye anh. Minh An cúp máy quay vô nhà, cô mới nhớ ra nồi trứng luộc. Minh An lật đật chạy vào bếp. Nồi trứng luộc đã tắt, trứng được vớt ra bỏ sẵn trong tô mì cũng chế xong nước, đang nở chành bành. Và quan trọng là có một đôi mắt sắc bén hơn dao đang nhìn cô. Minh An biết mình có lỗi, cô ôm lấy trái tim mình đi qua chỗ Tuấn Nghiêm ngồi. Rất tự nhiên choàng tay anh, nhai răng giả lả. Anh Nghiêm của em giỏi quá, nấu mì ngon quá chừng, mình qua đó ăn mì nha. Tuấn Nghiêm đặt điện thoại xuống tặng cho Minh An ánh nhìn lặng băng khiến cô rùng mình. Anh không nói không rằng đứng lên đi tới bàn ăn, mở nắp hai tô mì sắc vào ít tiêu. Anh lấy muỗng đũa để sẵn, ngồi vào bàn chờ ai kia. Minh An thấy người ta không ăn, biết tổng chờ mình, nên nhanh chóng chạy qua ngồi vào bàn ăn. Cô cầm đũa lên đưa cho Tuấn Nghiêm, tiếp tục nhai nụ cười không hề giả chân. Nhìn mì ngon quá anh Nghiêm. Nghiêm nào? Trần Tuấn Nghiêm đẹp trai tài giỏi của Nguyễn Thủy Minh An. Nghe câu nịnh nọt của Minh An, ánh mắt người đàn ông đậm ý cười. Tuấn Nghiêm không nói nữa, cúi xuống ăn tô mì nở tè le, đóng cả mỡ, gật gù, mì ngon và ngọt. Minh An thở phào, cô có thể an tâm ăn rồi. Tô mì nở ra quá nhiều nên cả hai đều no căng bụng. Tuấn Nghiêm đứng lên dọn dẹp thì Minh An giành. Anh để em. Có làm được không hay bỏ dở vì người đàn ông khác? Không có đâu, giờ này không ai điện thoại nữa đâu. Minh An vừa nói xong điện thoại cô lại reng. Tuấn Nghiêm híp mắt nhìn điện thoại của cô. Minh An giật mình vội chụp điện thoại lên xem. Một số lạ, lo sợ bệnh viện gọi cho mình nên Minh An vẫn bấm nghe. Vừa nghe được vài giây, Minh An nổi khủng nói một hơi vào điện thoại. Này em, chị không có nhu cầu mua bảo hiểm. Chị nghĩ công ty em nên lập ra gói bảo hiểm lỗ tai cho nhân viên đó. Thời buổi nào còn có vụ ngồi một chỗ điện thoại là có khách hàng hả? Muốn bị nghe chửi có nhiều cách lắm. Đừng gọi điện chi cho tốn tiền cước thế. Vui làm ghi âm lại gửi cho giám đốc não tàn bên em. Chị còn nhận được cuộc gọi nào làm phiền nữa thì yên tâm là trong vòng 5 phút là tên công ty bảo hiểm của em sẽ bị nằm trong danh sách của hệ thống chống tin rác chính phủ. Và cố mà dành dụng tiền đóng phạt nhé. Tuấn Nghiêm lần này thật sự rất muốn cười, nhưng nghĩ tới việc cô mê nói chuyện với Giang Nghiêm đến nỗi quên cả anh, thì anh lại giận. Tuấn Nghiêm làm mặt lạnh bỏ lên lầu. Minh An lau dọn xong cũng chạy nhanh theo sau anh. Cửa phòng ngủ không đóng, Minh An tần ngần ngay cửa. Cô nhớ lại chuyện khi nãy nên ngại không dám vô, mà không vào thì làm sao giải thích, rồi kêu anh đầu quân cho Huyền Long chứ. Hôm ở bệnh viện kia, Minh An biết Quang Hiệp không phải dạng hiền lành tử tế. Tuấn Nghiêm hết 5 lần 7 lượt bị truy sát. Cô quyết định có liều cái thân cô cũng phải vào. Một xem xét vết thương trên ngực anh, hai là năn nỉ anh vào Huyền Long. Nghĩ vậy Minh An nắm cổ áo mình rón rén vào trong. Đêm trong phòng ngủ tối hơn cả phòng khách dưới lầu. Căn phòng chỉ có dãy đèn led màu vàng chạy viền âm chân tường và mấy dây đèn ông sao treo chung quanh. Tuấn Nghiêm đứng bên ban công lộng gió, anh chấm ngược chân phía sau, lơ đãng nhìn ra phía xa. Minh An dùng lại chiêu cũ đi đến bên cạnh anh, bắt trước anh nhìn theo hướng của Tuấn Nghiêm đang ngó. Công nhận màn đêm tối thui đẹp ghê luôn. Tuấn Nghiêm không trả lời, không để tâm câu nói đùa của cô, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn xa xăm. Minh An nén tiếng thở dài bất lực tiếp tục định nọt. Anh đẹp trai ơi! Và lần này đã có hiệu nghiệm. Tuấn Nghiêm xoay lại nhìn Minh An, ánh nhìn có chút gì đó mông lung, nét mặt không còn lạnh lùng nữa mà trông tội tội rất đáng yêu. Hại Minh An cứ muốn nhón chân cắn vô đôi môi mỏng kia một cái, ngấu nghiến nhài cho đã. Khuya rồi, em đi ngủ đi. Em ngủ cả ngày rồi, chưa buồn ngủ. Hay mình nói chuyện chút nha. Được. Tuấn Nghiêm đi vào phòng, ngồi trên xích đu hình trứng. Minh An hơi sững người. Ôi, né tới né lui, vòng vèo rồi chính cô tự đưa mình quay lại điểm xuất phát. Minh An cười gượng đi tới ngồi kế bên anh, đùng đưa xích đu, nói chuyện đánh lạc hướng chuyện kia. Anh Nghiêm. Ừ, anh không đóng phim cũng được, nhưng anh có thể đầu quân vào làm cho Huyền Long không? Vì Trần Gia Nghiêm, thực tế em không muốn quen một người vô danh như anh. Em vẫn muốn anh là bản sao hoàn hảo của hắn. Không phải, anh đừng nghĩ vậy. Đau lòng em lắm. Trần Tuấn Nghiêm, em không muốn anh vì em gặp nguy hiểm nữa. Hai lần ở Sapa đủ căng đứt dây thần kinh của em rồi, anh biết không? Em không tin anh có thể bảo vệ em sao? Em tin, hiện tại người em tin nhất là anh. Nhưng dù anh giỏi cỡ nào, thì một mình anh cũng không thể chọi chăm được. Anh ở trong sáng, bọn chúng ở trong tối, làm sao biết bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì? Nhưng anh từ xưa đến giờ không làm công cho ai. À, việc này không hẳn là làm công. Em đã bàn bạc với Trần Gia Nghiêm, anh vào Huyền Long học tập. Nếu bọn ích kia biết anh là người của Huyền Long, có lẽ sẽ sợ chạy mất dép. Anh được sống những ngày bình yên, không phải nơm nớp nhìn trước ngó sau nữa. Anh thấy có lợi không? Bàn bạc với Trần Gia Nghiêm. Là anh ta thiếu em một nguyện vọng, chúng em trao đổi sòng phẳng, để mai mốt hắn ta không còn lý do liên hệ với em nữa. Anh thấy em giỏi chưa? Trao đổi sòng phẳng cũng tốt, Minh An. Anh nghĩ chúng ta cũng nên trao đổi đôi chút. Anh sẽ vào Huyền Long, em để anh vào trong em. Minh An nghe những lời nói đó không khỏi đỏ mặt, không nghĩ Tuấn Nghiêm này ngày thường lạnh lùng lại có lúc vô sỉ như vậy. Cô cúi mặt, không biết nên làm thế nào, cứ vậy vân vê tà áo sơ mi, càng lộ ra vùng thanh xuân lấp ló giữa hai đùi. Hại Tuấn Nghiêm thật sự hít thở không thông, cơ thể cô mịn màng thơm tho. Anh thừa nhận tâm trạng của mình đã trở nên bất thường, người con gái trong lòng như một dòng nước tinh khiết, khiến anh dù đau khổ vẫn muốn trầm luân. Minh An cũng giống loài hoa anh túc, khiến anh quyến luyến quên cả đường về. Tuấn Nghiêm nắm cằm cô ngẩng lên, cho cô nhìn mình lên tiếng, giọng nói có phần nhấn mạnh. Yêu anh không? Hơi thở anh mát lạnh dễ chịu, vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đập liên hồi. Ánh mắt anh như là ánh sao, vừa có sự mê hoặc, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Sao lại có người lật mặt lẹ vậy chứ? Vừa ngây thơ muốn cắn đã lật ngay ra bộ mặt tà mị này. Nhất thời Minh An không biết phải trả lời ra sao. Vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh. Nhưng Tuấn Nghiêm rõ ràng không định cho cô cơ hội lẩn trốn. Anh đưa tay quay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng nhả từng chữ. Nói cho anh biết, tình cảm của em có phải là thật không? Con đường tương lai sẽ rất khó đi. Mặc dù anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, nhưng để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, anh không dám hứa em sẽ tránh được hết tai ương. Em còn bằng lòng đi cùng anh? Trong khoảnh khắc đó, Minh An bị ép phải nhìn xoáy vào mắt anh. Những mảng ký ức có cùng nhau như thước phim quay chậm. Cô cảm thấy người đàn ông trên người chân tình như vậy, bao phen cùng cô, cộng sinh ra tử. Mối quan hệ thực sự của hai người là gì? Có thể gọi là yêu chưa? Nếu để chọn người đi cùng nhau, thì từ ngày cô đỡ cho anh nhát dao đó, cô đã sẵn lòng chọn anh rồi. Hàng mi Minh Anh khẽ run lên, ánh mắt long lanh cũng thêm già diết. Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tuấn Nghiêm vui mừng phì cười trong cổ họng, thì thầm bên tai cô. Minh An, anh thích nghe em nói, đừng bỏ em lại một mình. Anh thích những lúc em yếu đuối dựa dẫm vào anh. Và anh muốn nghe nhất chính là em nói em yêu anh. Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Minh An lại bắt đầu đập loạn, hô hấp lại trở nên khó khăn. Đôi mắt Tuấn Nghiêm trở nên nhu tình, lực đạo ở ngón tay cũng nới lỏng ra. Muốn có em là suy nghĩ thẳng thắn nhất của anh, không buông tay em cũng là ý định chân thành nhất. Sợ em hối hận là điều anh lo lắng nhất, thế nên anh mới muốn chiếm lấy em cho mình. Muốn em nhanh chóng thích ứng với sự tồn tại của anh, Trần Tuấn Nghiêm chứ không phải người đàn ông nào khác. Và cuối cùng cũng chính là anh muốn thử nghiệm một chuyện rất quan trọng. Tuấn Nghiêm nói xong liền cúi xuống hôn Minh An, nụ hôn mang theo đam mê điên cuồng mút mát môi cô. Thân thể cao lớn thuận thế đè xuống, hoàn toàn phá bỏ khoảng cách giữa hai người. Lúc này đây Minh An cũng không né tránh. Cô cố gắng tự nói với bản thân, vì anh xứng đáng, vì tất cả mọi chuyện anh làm cho cô. Nhưng thời điểm cơ thể anh đè xuống, cô vẫn rất khẩn trương, nhắm mắt lại ngượng ngùng không dám nhìn anh. Mở mắt ra nhìn anh đi, Tuấn Nghiêm cười nhẹ khẽ nói. Cơ thể Minh An dần dần trở nên mất đi sức lực. Nhìn anh, tuy rằng cô nhìn ra được khoảnh khắc này anh nguy hiểm bao nhiêu, nhưng quả thực cô không cựa quậy được, chỉ có thể nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh, để anh tùy ý càn quấy khắp cơ thể mình. Có người nói phụ nữ là người bị khai phá. Giờ phút này Minh An thật sự hiểu câu nói ấy. Tuấn Nghiêm ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay thon dài lên hàng nút áo sơ mi của Minh An tháo từng nút. Minh An thẹn chín người chỉ có thể mím môi quay mặt đi nơi khác. Nhịp thở của cô mỗi lúc thêm phập phồng theo từng chiếc nút áo được tháo ra. Tuấn Nghiêm nhìn Minh An mím môi thật sự quá gợi cảm. Một tay anh siết chặt vòng ôm, khom người cho gương mặt anh kề vào gáy cô. Phả thở nóng rẫy vào da thịt nhạy cảm của cô. Tiếng nói trầm thấp khẽ khàng. Minh An, hãy để anh yêu em. Hàng nút áo sơ mi đã tháo hết, không còn gì che chắn. Minh An xấu hổ khoanh hai tay che ngực. Tuấn Nghiêm nở nụ cười dịu dàng. Anh leo xuống xích đu. Bồng Minh An đem cô đặt nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ. Anh đứng đó trước màn mưa dày đặc bên ngoài, từ tốn rút dây buộc eo áo choàng tắm. Mắt vẫn dán chặt lên Minh An. Lần đầu tiên, Minh An thấy nét mặt này của đàn ông thật lạ lẫm. Sự cao ngạo thường ngày bay đâu mất, chỉ còn là nét khát khao không hề che giấu. Khi mọi vật cản trên người anh được trút bỏ, toàn bộ thân hình Adam của Tuấn Nghiêm lộ rõ, thu gọn trọn vẹn trong tầm mắt của Minh An. Trái tim non nớt của Minh An dường như vì quá sức chịu đựng trước sự khiêu khích này nên đã có lẽ đã ngừng đập trong vài giây. Đến khi người đàn ông kéo tấm mền đang che chắn cô ra, dùng chính thân Adam của mình thế chỗ áp sát lên người cô, Minh An mới bừng tỉnh vì thân nhiệt của người kia nóng đến nỗi những tưởng có thể làm phỏng cả người cô. Gương mặt Minh An lúc này đỏ hơn cả chua chín, cả cơ thể đều nhuộm hồng vì động tác quá mức thân thiết của cả hai, làm cô xấu hổ. Nhưng Minh An không dám lộn xộn vì cô cảm nhận được vật nam tính đang dục dịch cạ vào bắp đùi trong của cô rất nóng nảy. Cô nằm trên giường, nhìn hai tròng mắt nóng bỏng của Tuấn Nghiêm càng thêm run rẩy. Tuấn Nghiêm không vội vàng gì vì anh nhìn ra trong đôi mắt Minh An có sự sợ sệt. Tuấn Nghiêm vận dụng hết tất cả sự nhẫn nại khơi lên dục vọng trong cô. Anh hôn Minh An, nụ hôn lên trán qua làn mi cong vút, tới gò má phiếm hồng và dừng lại trên bờ môi anh đào hé mở. Nụ hôn quyến luyến, rồi anh rời môi mình qua bên tai cô hỏi nhỏ. Hoa sen nhỏ, anh là ai? Vừa hỏi Tuấn Nghiêm vừa ngậm vào vành tay cô gái, dùng đầu lưỡi trêu đùa kích thích tất cả tế bào thần kinh của Minh An phải hoạt động đến đỏ cả mang tai. Minh An bị anh hôn đến mụ mị, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường chưa bao giờ có. Ngoài cửa sổ lại có mưa bay, hát những hạt tròn tinh khiết lên ô kính. Đất trời bây giờ dường như muốn nhường lại cả màn đêm cho riêng anh và cô. Đêm yêu thương của đôi lứa yêu nhau. Minh An chống hai tay trước ngực, vô tình chạm vào vết thương của anh. Cô thẳng thốt sợ làm anh đau, nhưng anh vẫn rất bình thản, chăm chú nhìn cô với tất cả da diết trông đợi câu trả lời. Cô đối với sự nhẫn nại chân thành của anh cũng muốn mở lòng, buông thả nuông chiều theo cảm xúc bản năng một lần, thẹn thùng trả lời. Anh là người đàn ông tình nguyện chịu đựng đau đớn của căn bệnh hàn nhiệt cho em hơi ấm, là người mà kiếp này em không muốn bỏ lỡ, nhưng vết thương của anh... Mèo cào ấy mà, không đáng ngại. Câu trả lời ngọt ngào không thể ngọt ngào hơn, rất thành công nịnh nọt thính giác của Tuấn Nghiêm. Anh vui vẻ đến nỗi ý cười đậm trong mắt. Tuấn Nghiêm phấn khích hôn môi Minh An, nụ hôn cuồng xã tham luyến có phần mãnh liệt hơn lúc đầu. Tay anh từ gương mặt lần lần di chuyển từng ngón tay, khám phá da thịt trơn mịn của cô gái. Bàn tay to lớn bao phủ lên quả đào căng mọng, rồi đẩy hẳn phần áo con lên cao, cho tất cả nét kiều diễm lộ rõ trong mắt anh. Đôi con người của người đàn ông dại đi, anh vùi mặt mình, tay kia đẩy phần áo còn lại. Nhụy hoa dưới tác động vươn cao, Minh An vô thức ưỡn người như mời gọi ai kia khảm sâu hơn nữa. Tuấn Nghiêm nhân lúc ấy luồn tay sau lưng cô và bóc chiếc áo con của cô vứt qua một bên. Cô cảm thấy mỗi một tế bào đều đang điên cuồng chuyển động trong máu, trái tim làm việc nhiều hơn khiến cô ngạt thở. Ngón tay nắm chặt tấm Grab, ánh mắt nhẹ nhàng giao nhau với anh, đôi môi đỏ mọng cũng bật ra tiếng nỉ non dịu dàng gọi tên anh. Tuấn Nghiêm. Giọng nói mềm mại có phần nũng nịu thể hiện yêu thương nho nhỏ. Sự e thẹn của cô gần như vò nát trái tim Tuấn Nghiêm. Cô nằm trên giường, tay chân bấu xuống nệm, cố gắng há miệng thở, cân bằng cảm xúc, thì Nghiêm đã cởi luôn vật che đậy cuối cùng ở hạ thân cô. Nghiêm trườn lên giường, hôn từ bàn chân của Minh An hôn ngược lên trên. Đến vùng cấm địa, ánh mắt anh trở nên gian xảo. Tay khẽ nắm cằm, nâng mặt cô lên đối mặt với anh. Giọng nói của anh cũng trở nên khản đặc. Hoa sen nhỏ, em đẹp lắm. Nói xong, Tuấn Nghiêm lùi xuống, áp mặt mình vào khu tam giác. Tuấn Nghiêm nhìn khu vườn thần bí trở nên ẩm ướt, nở nụ cười hài lòng. Anh chồm nằm hẳn lên người Minh An. Minh An, đêm nay cho anh nhé. Suy cho cùng, Tuấn Nghiêm không muốn ép buộc cô, không muốn cô là công cụ thử phản ứng sinh lý của mình. Qua bước dạo đầu, anh biết được kết quả anh vẫn rất bình thường, anh vẫn là đàn ông đích thực. Chẳng qua từ lần mất kiểm soát đó đã ám ảnh anh, khiến anh không lên được. Nhưng từ nụ hôn mộng du đầu tiên với Minh An, anh mới phát hiện ra cơ thể mình có phản ứng sinh học với cô gái này. Và hôm nay, khi đã xác định rõ người trong lòng mình, anh muốn có cô trọn vẹn nhất. Quan trọng chính là sự cam tâm tình nguyện của cô. Minh An bây giờ như cây khô cần nước, tất cả khát khao thầm kín đều bị anh kích thích bung nở. Làm sao cô quay đầu nữa đây? Cô không từ chối mà e ấp cúi đầu ngầm chấp nhận. Anh được mở cờ không kìm lòng nữa mà tiến sát vào giữa hai chân cô. Sự chật hẹp khiến Tuấn Nghiêm như muốn bùng nổ. Lần đầu anh cảm thấy có được một người phụ nữ là sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Nhưng với Minh An thì ngược lại. Cô đau đớn đến nhợt nhạt, cảm xúc xao xuyến bay đi sạch, chỉ còn lại sự bỏng rát. Tuấn Nghiêm thấy Minh An đau đớn, anh không nỡ thúc hông, nhưng súng đã lên nòng buộc phải bắn thôi. Hoa sen nhỏ, thả lòng người tiếp nhận anh sẽ qua nhanh thôi, anh không dừng được. Minh An đau muốn khóc, cô nhìn anh hít hà cố ngăn dòng nước mắt gật gật. Tay chân cô thả lỏng trên nệm chuẩn bị. Tuấn Nghiêm dù bất nhẫn nhưng buộc phải luân động nhanh nhất có thể. Anh thúc hông nhanh dần. Tuấn Nghiêm nằm vật sang một bên lấy lại nhịp thở. Còn Minh An xoay người theo hướng ngược lại, nằm cuộn tròn đấu lưng lại với anh. Bất giác giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ không tự chủ mà tuôn rơi. Tiếng thút thít bé bé cô cố giấu cũng không qua nổi đôi tai của Nghiêm. Anh xoay qua, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hoa sen nhỏ, đừng giận anh thương em. Mặt trời lên cao, soi rõ những hạt mưa còn đọng trên tán lá. Sau một đêm mệt mỏi và đau đớn, Minh An vùi mình vào bờ ngực của Tuấn Nghiêm, thút thít xong ngủ hồi nào không hay. Đã là lần thứ hai cô ngủ an lành trong bờ vai ấm áp dịu dàng của anh. Vẫn là sau khi thút thít, nhưng lần này hai người chính thức thuộc về nhau. Trên giường, Minh An mở mắt ra. Cô có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất ngon. Khi cô thức thì trời đã sáng. Những tia nắng xuyên qua những giọt nước còn đọng trên cửa kính lấp lánh như hạt thủy tinh. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, khắp người đau nhức, nhất là phần hạ thân. Cô bé vẫn có cảm giác gian rát mỗi khi Minh An cử động. Áo sơ mi và đồ nhỏ vứt bừa bãi trên sàn từ tối qua đã được gấp lại gọn gàng để ở tủ đầu giường. Dưới chân có chiếc khăn được gấp lại cất ở đó. Minh An thắc mắc, khăn này để làm gì? Nếu là khăn mặt sao lại để dưới đất? Còn là khăn lau không ai gấp lại cả. Cô nghĩ có lẽ cho Tuấn Nghiêm làm rơi khi vào nhà vệ sinh chăng? Minh An mở mền mặc lại quần áo, tính nhặt cái khăn mang vào để trên kệ trong nhà tắm. Nhưng khi mở khăn ra treo trên giá, Minh An ngạc nhiên, lặng lẽ đưa tay sờ vào chỗ ẩm trên khăn, nó trong suốt xinh xính. Mặt cô bỗng đỏ gay vì ngửi được mùi hương nam tính mãnh liệt. Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ bật mở, Tuấn Nghiêm đã ăn mặc chỉnh tề. Trên tay anh là hai túi xách quần áo. Nhìn thấy Minh An đang cầm cái khăn, đáy mắt Tuấn Nghiêm thoáng hiện lên ý cười. Anh cũng đã đoán được tình hình. Anh đặt hai túi đồ xuống sàn, đi đến bên Minh An ra vẻ thân thiết khẽ hỏi, sao vậy em? Minh An xấu hổ ấp úng nói, Không có gì. À. Tuấn Nghiêm gật gù đi tới trước mặt cô, rút cái khăn từ tay của Minh An, khom người kề tai cô nói nhỏ, khăn lau này anh lau thằng em, bây giờ anh tắm rửa cho cô em nhé. Minh An bắt đầu hồi tưởng lại, càng nhớ mặt càng đỏ. Cuối cùng quăng đại cái khăn vào tay anh, chạy ra đứng bên ban công. Cô đưa tay vuốt tóc, kéo xuống che đi gương mặt mình đang nóng ran. Cảm giác này rất kỳ lạ. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày mình dám vượt rào mà người đó lại không phải là chồng. Khung cảnh tình huống lần đầu gặp mặt vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Mình ăn khẽ thở dài. Hai người họ liệu có phải nhanh quá rồi không? Tuấn Nghiêm thấy biểu tình thẹn thùng của cô cũng thôi trêu chọc. Anh sợ cô sẽ giận mình như mấy lần trước. Anh cầm hai túi đồ tới đưa cho Minh An. Em thay đồ đi, anh ở dưới nhà chờ em. Minh An nhận hai túi sách vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Tuấn Nghiêm. Chỉ hối anh đi ra ngoài cho lẹ đi, anh ở đây hoài. Minh An thật sự không biết thuật độn thổ đâu. Tuấn Nghiêm xoa xoa đầu của cô cưng chiều, rồi xoay người bước đi ra cửa. Đi ngang chiếc giường tính ngừng lại thay bộ wrap mới, nhưng Minh An phía sau la lên. Đừng đụng vào nó, lát em làm cho, anh đi xuống nhà đi. Tuấn Nghiêm nén tiếng cười trong cuống họng, anh đứng thẳng dậy không nói gì thêm và đi ra cửa xuống cầu thang. Nhìn bóng anh đi khuất, Minh An nhẹ thở phào. Cô chạy tới sắp xếp lại grab giường. Trên giường vẫn còn lưu lại dấu tích hoan ái của hai người tối qua. Minh An nhoản miệng cười mắc cỡ, cô lật tấm mền tìm dấu tích đầu tiên của mình. Chiếc grab giường vẫn nguyên một màu trắng và không hề có một thứ bông hoa trinh nữ của người con gái. Trái tim bất giác lạc nhịp, cô tự cho mình rằng chẳng phải người bảo thủ. Cô có tìm hiểu không phải người phụ nữ nào lần đầu tiên cũng sẽ chảy máu. Lớp màng mỗi người khác nhau thì cấu tạo cũng khác nhau. Nhưng đêm qua Tuấn Nghiêm cứ vậy xông vào, hoàn toàn không có gì ngăn cản. Dù tấm màng cô dày hay mỏng thì cũng phải cản đôi chút chứ. Thế mà không có. Minh An cô đau. Đau không phải vì bị xé rách, mà đau vì khu vườn hẹp bị nong ra chứa vật thể lạ. Suy nghĩ đầu tiên của cô rất rõ ràng. Cô đã mất lớp màng ấy. Tấm màng khiến đàn ông khao khát. Còn Tuấn Nghiêm thì sao? Anh chắc chắn đã quan hệ với nhiều người phụ nữ. Liệu anh có còn xem trọng nó hay không? Nhưng đó là vấn đề của anh. Còn cô, sau bao năm gìn giữ niềm tự hào của đời con gái, những tưởng cô đã cho anh trọn vẹn, nhưng tại sao cô lại mất nó? Niềm kiêu hãnh của cô còn đâu? Minh An ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào tấm grab sạch sẽ đến đau lòng. Cô nhớ lại những tin tức trên mạng. Phó giám đốc Sen Vàng vượt rào cùng bạn trai năm 17 tuổi, dùng chiêu úp sọt ép cưới rồi dựng lên màn kịch hủy hôn, dụ dỗ tổng giám đốc Trần Gia Nghiêm đổ bỏ. Minh An chợt nhìn ra cửa thở dài. Trên gương mặt cô lộ rõ sự thất vọng. Cô gom hết chăn mền cuộn tròn đem xuống phòng giặt. Minh An mở nắp máy giặt, nhồi tất cả vào trong bấm nút. Rồi cô cứ đứng đó nhìn thật lâu vào vòng quay của máy giặt đến thất thần. Đến nỗi Tuấn Nghiêm gọi mà cô cũng không nghe. Anh đi đến sát bên cô, nắm vai xoay cô lại. Minh An mới giật thót. Cô hốt hoảng nhìn Tuấn Nghiêm rồi nhìn tới máy giặt đang quay. Cúi mặt giả vờ đang xem tìm gì đó. Cứ như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện. Tuấn Nghiêm thoáng cau mày. Anh nghiêng đầu muốn nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Em muốn tìm gì? Em tìm xà bông. Nhưng em đã bấm giặt rồi. À em quên. Thôi đừng tìm nữa. Lát có nhân viên tới dọn dẹp. Anh chở em đi ăn sáng rồi vô thăm ba nữa. Nhắc tới ba, Minh An mới nhớ ra lấy lại chút bình tĩnh. Cô nhìn Tuấn Nghiêm nhe răng gượng cười. Được, mình đi thôi, em cũng đói rồi. Tuấn Nghiêm nắm tay dắt Minh An ra xe lái đi. Mối tương quan của con người thật diệu kỳ. Hai người vốn không có quan hệ, nhưng khi đã xảy ra chuyện thân mật đó, một bên sẽ đối với bên kia khác đi, hoặc là ráng ăn đến khi no sôi chán chè rồi quất ngựa truy phong, hoặc dịu dàng quan tâm, lại gần người kia hơn để hiểu đối phương, và sẽ muốn công khai với tất cả mọi người một nửa của họ. Tuấn Nghiêm chính là vế thứ hai. Anh chở cô vào nhà hàng ăn phở, ghé trung tâm thương mại, mua vài hộp sâm mang vào biếu ông Đức Hưng. Minh An từ khi nhìn tấm grab trắng, cô trở nên trầm mặc ít nói hẳn. Mọi việc đều mặc Tuấn Nghiêm sắp xếp. Họ cùng ngồi trên xe, nhưng không khí im lặng đến ngột ngạt. Tuấn Nghiêm nhìn biểu tình của Minh An thoáng chạnh lòng. Anh nghĩ có lẽ cô ấy đang hối hận vì trao thân cho anh chăng? Nghĩ vậy thôi, anh cũng không có can đảm hỏi cô. Anh sợ nghe câu trả lời nếu đúng như anh nghĩ thì anh sẽ chịu đựng không nổi. Anh nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của cô. Cô gái ấy vẫn còn trẻ lắm, nét đẹp ngây thơ thuần khiết. Thế mà anh đã làm gì cô thế này? Tuấn Nghiêm nén tiếng thở dài, tự nói với lòng sẽ sắp xếp thời gian công bố với truyền thông cho cô một danh phận chính thức. Họ đi tới bệnh viện, đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Đức Hưng tuy được cứu sống nhưng bị liệt nửa người, bán thần bất toại. Minh An nhìn ba nằm trên giường bệnh, cô nhào tới ôm ba òa khóc. Ông Đức Hưng ôm lưng con vỗ về. Nín đi công chúa của ba. Ba có gì đâu mà khóc ghê thế, còn khóc xấu y hệt mẹ của con. Này ông kia, nhân lúc không có vợ trốn ở đây nhõng nhẽo, còn nói xấu vợ phải không? Bà Minh Anh tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào. Bà vừa sắp xếp trái cây ra dĩa, rồi đổ cháo ra tô. Đi tới xoay giường nâng lên cao, quàng khăn vào cổ ông Đức Hưng như em bé. Chậm chậm múc từng muỗng cháo thổi đút cho ông ăn. Ông Đức Hưng há miệng ăn, nháy mắt với Minh An, rồi nhìn về phía bà Minh Anh ra hiệu. Bà Minh Anh vô tình ngước lên nhìn thấy, liền liếc yêu chồng. Minh An thấy ba mẹ mình vui vẻ bên nhau như vậy, tự nhiên cô thấy xúc động. Minh An nở nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Tính ra cô đã lớn, nếu không phải tên Hiệp lòi đuôi cáo thì bây giờ cô cũng đã là phụ nữ lập gia đình. Vậy mà cô đã lo gì được cho gia đình mình đâu. Chẳng những không lo được, chính cô gián tiếp hại ba cô ra nông nỗi này. Cô quả thật là một đứa con bất hiếu. Minh An cười, đưa tay bụm miệng cố ngăn tiếng khóc. Đúng lúc Tuấn Nghiêm sau khi gửi xe vừa vào đến nơi, anh đi nhanh vào, lễ phép chào ông Hưng và bà Minh Anh. Con chào ba, con chào mẹ. Cúi đầu chào xong cũng không chờ ông bà ừ hử, mà anh đi nhanh đến bên Minh An, vịn hai vai của Minh An, cúi nhìn cô ân cần. Sao vậy, còn đau? Tuy mới diện kiến lần thứ hai, nhìn cái cách Tuấn Nghiêm quan tâm con gái dịu dàng như vậy, bà Minh Anh cũng hài lòng. Riêng ông Đức Hưng hơi trầm tư, nhưng rất nhanh giấu đi. Bà Minh Anh lên tiếng. Con bé này, có chồng rồi còn mít ướt à? Hai thằng Nghiêm nó ăn hiếp con. Nói đi, mẹ xử cho. Bà này, chúng ta là dân có học, hở ra đòi xử. Dân nào thì cũng là cha mẹ, đụng tới con tôi phải giúp con lấy lại công bằng chứ. Bà. Dạ, không phải anh Nghiêm ăn hiếp con, tại con thấy ba mẹ con xúc động quá thôi à. Sẵn con đang tính đầu tư sang lĩnh vực phim ảnh, nên thử diễn vai khóc thế nào. Công nhận con khóc không đẹp như mấy diễn viên trên phim. Mẹ bó miệng với con luôn. Hai đứa ăn gì chưa? Đi ăn đi. Ở đây có mẹ lo cho ba được rồi. Dạ, tụi con ăn rồi. Con ngồi chơi với ba chút rồi con ghé công ty. Ừ, mà cậu Nghiêm này, Tuấn Nghiêm phải không? Dạ. Cậu cầu hôn con gái tôi rồi. Tính khi nào cho hai gia đình gặp mặt? Bao giờ cưới? Dạ, con dự định hôm nay đưa Minh An về nhà con chơi. Chờ khi nào ba xuất viện, ba mẹ con qua thăm ba mẹ. Minh An ngạc nhiên ngước nhìn Tuấn Nghiêm. Suốt trên đường tới đây, anh không nói gì về chuyện này cả. Ý định của anh thật không? Hay chỉ muốn đối phó với mẹ? Dù có là kế sách tạm thời, nhưng mà anh có ý như vậy cũng đủ vui rồi. Nghĩ kỹ lại, ngoài cái tên Trần Tuấn Nghiêm và địa chỉ nhà ra, cô không biết thêm gì về anh. Trong lòng Minh An chợt cảm thấy hân hoan, đáy mắt cũng ngập tràn niềm hạnh phúc nhìn Tuấn Nghiêm. Cô e thẹn mỉm cười. Bà Minh Anh gật gật, tiếp tục đút cho ông Đức Hưng. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện thêm mấy người mặc vest đen rất lịch sự, khệ nệ xách vô rất nhiều thứ. Theo sau là một phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và quý phái. Nhìn qua đoán chừng cỡ 80 tuổi. Bà từ tốn đi vào chỉ chỗ để mấy món quà, rồi nhìn tới bà Minh Anh gật đầu chào. Thật ngại với hai cháu thông gia quá, tôi là bà nội của Tuấn Nghiêm. Đáng ra tôi nên sắp xếp qua thăm hai cháu sớm, nhưng thân già nay đau mai mệt, hôm nay mới khỏe được chút đây. Mong hai cháu không trách già này nhé. Dạ, bác là bà nội của Tuấn Nghiêm à? Hai cháu không dám, được bà nội đích thân tới thăm như vậy, tụi cháu ngại quá. Không ngại, người nhà với nhau cả thôi, phải không Bo? Dạ nội. Hai cháu tính đi đâu thì đi đi, Nội ở đây nói chuyện với cháu thông ra đây chút rồi về sau. Ừ, hai đứa đi đi, mẹ nói chuyện với bà. Minh An thì ngỡ ra, bà nội của Tuấn Nghiêm, vậy là anh chuẩn bị kịch bản trước, là do đêm qua. Lòng Minh An thêm rối vì không có những bông hoa trinh nữ. Cô lén nhìn Tuấn Nghiêm, anh vẫn giữ thái độ cực kỳ nghiêm túc khi nói chuyện với mẹ và bà, thể hiện rõ sự cung kính. Lẽ nào là bà nội của anh thật? Tuấn Nghiêm nghe nội và mẹ vợ đã lên tiếng như vậy, cũng không nán lại thêm. Anh nắm chặt tay Minh An, cúi đầu chào nội và bà Minh Anh. Dạ thưa nội, thưa mẹ, tụi con về trước. Nghe hai người lớn ở xong, anh dắt Minh An ra ngoài. Nghiêm đi tới chỗ một người vest đen đang đứng phân phó gì đó. Minh An không nghe rõ, nhưng thấy anh ta gật lia lịa, thái độ rất khúm núm. Xem ra gia đình của Tuấn Nghiêm không phải tầm thường. Nếu thật sự như vậy, liệu cô có còn xứng với anh không? Sau khi phân phó xong, Tuấn Nghiêm tiếp tục dắt Minh An ra xe. Cô lặng lặng theo anh, nhiều lúc muốn nói với anh về chuyện kia, nhưng lại không biết mở lời thế nào nên thôi. Tuấn Nghiêm chở Minh An tới Sen Vàng, cho cô ký văn kiện sa thải Hiệp. Ngoài dữ liệu của hai người, công ty Sen Vàng dày đặc phóng viên, YouTuber, TikToker. Họ thấy Minh An ngồi trong xe, hùa nhau bu quanh xe, chĩa điện thoại phỏng vấn. Minh An ngồi trong xe hít thở bực bội thấy rõ. Cô không sợ bọn họ, nhưng cô ngại cho Tuấn Nghiêm. Lỡ họ hỏi về bài viết năm 17 tuổi đó, cô biết nói sao với anh? Vì sự thật cô không còn tấm màng đó. Trong khi người xấu thì ung dung, cô là nạn nhân lại bị làm phiền. Tuấn Nghiêm ngồi bên cạnh nhẹ nhếch môi. Anh mở điện thoại gọi cho Huấn, để loa ngoài cho Minh An nghe. Huấn, cậu mở cho tôi một cuộc họp báo gấp, thông báo về con dâu trưởng của Trần Gia, phó giám đốc Sen Vàng, Nguyễn Thủy Minh An. Vâng, thưa chủ thượng. Minh An kinh ngạc xoay qua nhìn Tuấn Nghiêm như chưa thể tiêu hóa hết những gì cô vừa nghe. Con dâu trưởng của Trần Gia. Là Trần Gia? Cô đang nghĩ tới hay là Trần Gia nào khác? Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Minh An, Tuấn Nghiêm chỉ khẽ nhếch môi, xoay qua nhìn cô nở nụ cười đầy ngọt ngào. Anh nắm lấy bàn tay cô trầm giọng. Chào mừng em, phu nhân của chủ thượng Huyền Long. Hả? Nguyễn Thủy Minh An, kể từ hôm nay, em sẽ là vợ của Trần Tuấn Nghiêm, phu nhân chủ thượng Huyền Long. Anh đang nói gì, em nghe nhầm phải không? Tuấn Nghiêm nhìn biểu tình của Minh An, anh nghĩ nếu anh còn không giải thích, chắc cô ấy lơ ngơ tới tối quá. Nghĩ vậy Nghiêm xoay người lại, anh rời tay cô đặt lên cần số. Công ty Sen Vàng ngày mai tính, anh chở em tới một nơi. Chiếc xe phóng đi giữa hàng rào bao vây của phóng viên, ai cũng hú hồn né qua một bên. Không biết phó giám đốc Sen Vàng tuyển tài xế ở đâu mà xem thường mạng người quá. Rồi họ đồn đoán nhớ ra anh là kẻ cướp hôn. Cái này nhân tình cậy thế đây, nồi nào nắp đó, phó giám đốc thì lăng nhăng cặp kẻ trai bao. Phụ bỏ người chồng nổi tiếng, mèo mả gặp gà đồng quá xứng đôi. Hình ảnh cả hai ngồi trong xe nhanh chóng lan đẩy trên mạng với toàn tin giật tít. Ông già mình xem những tin tức trên mạng giận thật sự. May mắn là Phương Nghi đang ở Mỹ chăm sóc mẹ. Nếu cô ấy thấy con trai mình bị lăng nhục như vậy, hỏi có đau lòng không? Ông điện thoại cho Trần Gia Nghiêm kêu cháu về nhà lớn họp. Vừa cúp máy thì nhà có khách. Tuấn Nghiêm dắt Minh An vào căn penthouse ở quận 2, khu căn hộ cao cấp, nơi có sân thượng với xích đu hình trứng gà mà cô đã tới trước đây. Minh An ngờ ngợ, tim cô đập liên hồi vì hồi hộp, đúng như cảm xúc cô dâu lần đầu về ra mắt nhà chồng. Họ vào thang máy đúng lúc Trần Gia Nghiêm cũng vừa tới. Gia Nghiêm thấy Tuấn Nghiêm nhoẻn miệng cười. Anh Bo, lần này anh liên lụy em rồi. Anh Bo, anh gọi Tuấn Nghiêm là anh. Vốn dĩ Trần Tuấn Nghiêm là anh của Trần Gia Nghiêm, tất nhiên là phải gọi anh rồi. Minh An chố mắt nhìn Gia Nghiêm, rồi nhìn tới Tuấn Nghiêm đứng hình trong vài giây. Trong khi Minh An mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng xém bật ngửa, thì Tuấn Nghiêm rất thờ ơ nhìn từng số thang máy nhảy lên tầng. Cửa thang máy mở ra đi thẳng tới căn hộ, nghĩa là căn nhà này có diện tích 100% phun sàn. Minh An bất giác dùng mình, tay chân cô đổ mồ hôi lạnh. Cô vẫn luôn mơ ước gặp được thần tượng, làm người phụ nữ bên cạnh đàn ông của Trần Gia. Ước mơ thành sự thật, nhưng sao cô thấy áp lực quá? Ôi, Tuấn Nghiêm của cô, con trai trưởng nhà họ Trần, chủ Thượng Huyền Long. Với 50 triệu, cô hành anh lên bờ xuống ruộng mà cô đã trả đâu. Nào là đóng giả em trai mình đến cướp dâu, bao phen vì cô sẽ mất mạng. Ôi, cô có bao nhiêu cái mạng mà dám yêu cầu chủ Thượng Huyền Long vô làm nhân viên cho chính tổ chức của anh. Hôm nay anh dắt cô đến gặp ba mẹ anh. Nếu ba của anh hỏi tội thì 10 cái mạng của cô cũng không đủ. Tuấn Nghiêm cảm nhận được bàn tay Minh An run rẩy, anh siết chặt tay cô hơn. Đường Hoàng bước vào nhà. Giang Nghiêm đi theo sau thấy Minh An cũng tội, mà thôi cũng đành kệ. Tuấn Nghiêm để Minh An ngồi ở phòng khách, còn anh và Giang Nghiêm vào phòng làm việc gặp ông Gia Minh. Hai người vừa vào đã lãnh ngay cuốn sách bay thẳng vô mặt. Ông Gia Minh tức giận chỉ thẳng mặt Tuấn Nghiêm. Con giỏi lắm, Trần Tuấn Nghiêm, Trần Gia Nghiêm, con thân là tổng giám đốc Trần Gia, lý đâu lại làm ngơ chuyện của anh mình hả? Ba đừng la em ấy, mọi lỗi lầm đều do con sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, con không chỉ mang họ Trần, cái tên của con là danh dự của Trần Gia và Huyền Long, con biết không? Đường đường là chủ Thượng Huyền Long không làm, đi làm trai bao hả? Trần Gia Nghiêm bên cạnh phì cười, rất nhanh kịp nhịn lại. Tuấn Nghiêm cúi mặt im lặng, liếc xéo Gia Nghiêm. Ông Gia Minh thở hồng hộc, thế còn im lặng không phản kháng, cũng không muốn nặng lời thêm. Ông ngồi phịch xuống ghế, gỡ mắt kính thảy lên bàn, nói tiếp. Nói, cô gái đó là ai? Người có bản lĩnh bao nuôi con trai của ta, chắc ra thế cũng không phải tầm thường. Dạ, cô ấy tên Minh An, phó giám đốc công ty Sen Vàng. Sao? Là cô gái Trần Gia Nghiêm cầu hôn ngay trong buổi cướp dâu mà truyền thông đang nói tới. Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả? Muốn đi vào vết xe đổ của ba năm xưa. Ai dám nói hai con trai của tôi tạo ra vết xe đổ? Bà Phi Yến đứng ngay cửa trừng mắt nhìn ông Gia Minh nói lớn. Mẹ, nội. Giỏi cho con trai của mẹ. Lên làm thủ lĩnh Huyền Long quen thói ức hiếp người khác. Mẹ nghĩ mẹ nên nói với con dâu dạy lại chồng đó. Mẹ, ở đây có hai cháu. Có hai đứa cháu ở đây mẹ mới nói. Con đó, năm đó không nhờ chị xui rộng lượng. Không trách con tội đẩy con dâu mẹ vào tội loạn luân. Con nghĩ con được Tuấn Nghiêm gọi là ba không? Tuấn Nghiêm, con lớn rồi, lại sắp lập gia đình. Để nội dạy con cách đầu tiên khi làm đàn ông, nhất là đàn ông của Trần gia. Bà Phi Yến từ tốn đi vào phòng ngồi bên bàn trà. Bà tự rót trà ra tách, kêu Gia Minh tới ngồi vuông góc với bà. Còn hai đứa cháu trai ngồi đối diện. Bà hớp ngụm trà lài, mùi lài thơm lan tỏa, làm lòng người dịu hơn. Tuấn Nghiêm, ba con tuy vai em, nhưng lấy vợ và sinh con trước, nên con làm anh cả, giữ chức con trai trưởng của dòng họ. Đối với nội, đứa nào sinh ra trước thì làm anh, không thể cổ hữu áp đặt vai vế của ba mẹ lên những đứa con. Còn nít rồi cũng sẽ thành người lớn, có suy nghĩ và là một cá thể độc lập. Chúng ta không thể ỷ làm người lớn rồi ép thằng lớn gọi thằng nhỏ bằng anh. Nó rất chối. Nhưng nếu là vợ chồng thì khác. Hai người là một nên gọi theo vai vế của nhau là điều đương nhiên. Nó không chỉ là cách xưng hô mà nó là cách mọi người công nhận một người lạ làm thành viên gia đình mình. Tuấn Nghiêm sinh ra trước nên làm anh. Con có thấy bất công cho con không, Gia Nghiêm? Dạ không, con thấy rất hài lòng và vui vẻ với vị trí vai vế của mình. Tốt. Bò, bao, của nội đúng là rất hiểu chuyện. Vấn đề thứ hai, nội muốn nói, thân là trưởng tử, đáng lý ra còn phải gánh vác Trần gia, phụ bác Gia Khiêm mới phải. Nhưng thôi, con không thích thì nội cũng không ép. Gia Nghiêm làm tổng giám đốc phụ ba mình, còn phụ Gia Minh gánh vác Huyền Long như vậy cũng ổn. Hai đứa hỗ trợ, bao trai lẫn nhau như vậy nội rất vui. Ít ra hai đứa không như Gia Khiêm và Gia Minh năm xưa. Gia Minh yêu mà không dám ra mặt. Bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra, anh em xém chút tương tàn, nghiệp oán chút lên đầu con dâu. Nhớ lại thôi cũng đau lòng. Bo, nội giận cháu lắm nhé. Nghĩ sao lại để vợ lăn xả kiếm tiền nuôi mình, có đáng mặt làm đàn ông không? Con gái nhà người ta lá ngọc cành vàng suốt 22 năm, công ơn cha mẹ chưa báo. Con mới biết người ta mấy ngày mà báo đời con bé hả? Thật là nhục mặt cháu nội của Trương Phi Yến. Dạ, là do cháu không tốt. Bao, con thấy anh làm sai, không can gián mà hùa với anh ức hiếp chị dâu, có đáng trách không? Dạ đáng. Tốt, Gia Minh, tội của anh lớn nhất đấy nhé. Con trai tôi năm xưa đỉnh đỉnh là soái ca yêu vợ, ông chồng quốc dân, mọi cô gái ao ước. Con không truyền được cho con trai cá tính đó, thì thì con ít ra phải biết ơn cô gái đã thay con dạy Tuấn Nghiêm trưởng thành. Con đó phải nhanh chóng mang 9 mâm 10 quả qua nhà Minh An, cảm ơn và năn nỉ ba mẹ Minh An cho chúng ta được phép đón con bé vào làm thành viên của Trần gia này. Tuấn Nghiêm có thành nhân hay không, phải dựa vào con bé dạy chồng từ thuở mới yêu cưới về. Con có làm được không? Hay mẹ gọi Phương Nghi? Dạ được, cô ấy đang chăm sóc cho mẹ ở Mỹ, chúng ta không nên làm phiền. Ừ, hiểu chuyện vậy là tốt. Ngày mai mẹ đi chùa hỏi sư thầy ngày lành tháng tốt. Mừng quá, chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng có cháu dâu. Bà Phi Yến đứng lên đi ra ngoài, để lại phía sau 6 cặp mắt chỉ có thể im lặng nhìn theo. Ông già mình quay lại ghế ngồi, ông đeo lại mắt kính nhìn Tuấn Nghiêm. Bà nội cũng nói rồi, hai đứa coi lên kế hoạch đám cưới đi. Chờ bà ngoại khỏe rồi, ba đón bà về Việt Nam. Tuấn Nghiêm, chữ lót của con không phải chữ ra. Con biết vì sao không? Con có nghĩ ba xử ép con? Dạ không. Ừ, năm đó bác Khiêm là người đỡ con lúc mẹ trở dạ. Lúc mẹ mang thai con, bác cũng chăm sóc tận tâm như con ruột. Chính đoạn ân tình đó, ba mới đặt con tên Nghiêm, ghép chữ Nghi và Khiêm. Nhưng không lót chữ ra, chính vì ba sợ con và Bao lớn lên sẽ vì mớ gia sản phủ du mà thủ túc tương tàn. Nên ngay từ khi chưa hiểu chuyện, ba muốn tách biệt rõ con là chủ thượng Huyền Long, Bao là tổng giám đốc Trần gia. Dạ, con chưa bao giờ có ý giành Trần gia với em. Bà biết, tính con thích tự do chu du thế giới, con chỉ làm những gì con thích, không thích sự ràng buộc với gánh nặng trách nhiệm. Nhưng ba tin một ngày nào đó, con sẽ nhận ra vị trí của mình. Rồi tai nạn xảy ra, con cố công rèn giữa mình trở nên mạnh mẽ nhất để tìm ra và bảo vệ bé gái đó. Ba chỉ e rồi, nếu như con tìm ra kẹo bông năm xưa, vậy thì Minh An sẽ thế nào? Ba đã từng bị dằn vặt bởi tình cảm yêu thương nhưng phải giấu kín. Chứng kiến người mình yêu đi bên cạnh là một loại tra tấn rất đau đớn. Nghe nhắc tới kẹo bông nhỏ, đôi mắt Tuấn Nghiêm thoáng lay động. Vì hầu như anh đã quên, nếu ba không nhắc, em cũng không nhớ mình từng ôm một chấp niệm về cô bé đó. Trong tâm trí của Tuấn Nghiêm bây giờ chỉ lấp đầy hình ảnh của Minh An. Trần Gia Nghiêm xoay qua nhìn anh trai suy xét, không biết tình cảm anh dành cho Minh An là thế nào. Cô gái đáng yêu với đôi mắt trong veo như hai vì sao, giống mẹ của anh, diễn viên tình nhi, nên tim anh lỗ nhịp. Người dám mướn người giả danh anh tới cướp hôn cũng là người đầu tiên nói chuyện với anh không kiêng nể, thẳng thừng từ chối anh hết lần này đến lần khác. Lắm lúc thấy cô bé nguy hiểm, Trần Gia Nghiêm anh lại quên mất thân phận, chỉ muốn lao nhanh tới che chở bảo bọc ngôi sao nhỏ của mình. Tiếc rằng tên của anh đến trước, nhưng người thì đến muộn, đành giấu ngược trong tim một bóng hình. Chú già mình đã đoán đúng, chỉ sợ anh mới là người đi vào vết xe của ba mình năm xưa. Tuấn Nghiêm ngước nhìn ba mình với nét mặt khó xử. Ba, quá khứ là những gì đã qua không thuộc về chúng ta nữa. Con sống cho hiện tại và tương lai. Tốt, ba chỉ mong con hiểu được lòng mình. Con người thực tế không ai sống hạnh phúc bởi cái bóng của quá khứ không thuộc về mình. Con dâu của Trần gia này xứng đáng được yêu thương bằng con người của hiện tại. Ông vỗ vỗ vai Tuấn Nghiêm đi về phòng. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Minh An đứng ngay đó. Nét mặt có vài phần bi thương đờ đẫn ngước nhìn ông. Sau vài giây thất thần, Minh An vội cúi mặt xin lỗi rồi chạy nhanh ra ngoài. Bà Phi Yến cũng vừa từ phòng đi ra, thấy Minh An chạy, bà mang theo vỉ thuốc giảm đau vội gọi với theo. Minh An, thuốc của cháu đây. Tuấn Nghiêm nghe gọi tên Minh An, anh đứng lên đi ra cửa, cầm vỉ thuốc của nội lên xem, lo lắng hỏi. Minh An bị gì hả nội? Con bé kêu đau bụng. Nội chỉ con bé vào nhà vệ sinh, còn nội đi lấy thuốc cho nó, sao lại chạy đi đâu vậy cả? Hay lạ nhà nên con bé mắc cỡ? Dạ, để con ra đưa cho. Ừ, con đi đi. Tuấn Nghiêm cầm vỉ thuốc đi nhanh ra phòng khách, thấy Minh An đang ngồi khum núm ở bàn trà. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt đờ đẫn ngó mông lung. Tuấn Nghiêm đoán chắc cô ấy đã nghe gì rồi. Anh đi tới ngồi xổm trước mặt Minh An, nắm tay cô khẽ hỏi. Em đau lắm không? Em hết đau rồi. Anh Nghiêm, em muốn mình nói chuyện riêng. Ừ, anh dẫn lên sân thượng. Tuấn Nghiêm nắm tay dắt Minh An ra thang máy bấm tầng R. Khung cảnh mở ra vẫn khiến Minh An bồi hồi như lần đầu tới đây.